Chúa tể vũ trụ, chương 101, Nam Thiên ra sân, Lâm Dũng một quyền. Góc truyện audio.com, Anna giống như đoán được mục đích của Tom, cho nên nàng không còn tấn công nhanh chóng nữa mà lùi lại một chút gặp Anna không tấn công. Tom có chút bất ngờ, nhưng cũng đoán được ý định của nàng. Hắn lấy ra vũ khí của mình, bắt đầu muốn tấn công, không còn dùng tay chân như trước nữa. Vũ khí của hắn là một câu thương. Anna cũng rút kiếm của mình ra. Nhìn đến đây, đám người biết họ bắt đầu đánh thật. Tom thương trên tay rất kinh dị. Hắn huy động cây thương rất là nhanh nhẹn, không giống như vừa rồi chậm chạp mà phòng thủ nữa. Thay vào đó hắn chủ động tiến công hai người thực lực hơn kém không nhiều. Kéo dài mãi chỉ làm cả hai đều mệt mỏi. Cho nên họ muốn xuất ra bản lĩnh thật sự để chiến thắng đối phương. Thoáng cái hai người họ liền giao thủ mấy chục chiêu. Võ kỹ vận dụng tới mấy loại ngươi nhìn, Anna sắp theo không kịp Tom rồi. Cái đó chưa chắc, thể lực theo không kịp không có nghĩa là không thể thắng ngay lúc này. Anna toàn lực một chiêu đánh về phía Tom, Tom ánh mắt lóe lên, không tránh né gì, bởi vì hắn biết mình tránh không được. Cho nên hắn liền liều mình nhận lấy tổn thương, đồng thời đáp trả lại một đòn về phía Anna. Ầm ầm, hai người gần như đồng thời đều đánh về phía nhau. Ngay sau đó liền đồng thời bay ra ngoài nằm trên đất thổ huyết. Không bò dậy nổi. Trận đấu kết thúc. Tôn Kiên đứng trên cao lớn giọng nói ngay sau đó. Đám người hai bên học viện liền đi lên đỡ hai người xuống trị thương trận đầu tiên. Kết quả hòa, mời người tiếp theo đi lên. Tôn Kiên nhìn hai người được đưa đi xuống liền nói thoáng cái trận đấu lại tiếp tục diễn ra. Khi hai học viện đấu xong, đã trôi qua hơn 2 giờ đồng hồ. Thiên Thần học viện chiến thắng Nova học viện. Nhưng lại phải đấu đến trận thứ 9 mới phân ra được thắng bại tiếp theo. Mời Đông Thần học viện cùng Phoenix học viện đi lên. Tôn Kiên nói xong. Hai học viện đều đi lên. Vũ Minh. Tỉnh dậy. Tô Ánh Tuyết đánh thức Vũ Minh đang ngủ thức dập chuyện gì. Vũ Minh ngáp dài một cái hỏi đêm qua tu luyện cả đêm. Thân thể có chút mệt mỏi hắn liền nằm nghỉ một chút. Không nghĩ tới mới nằm xuống một chút lại đã đi qua 2 giờ. Đông Thần học viện cùng Phoenix học viện bắt đầu chiến đấu rồi. Ngươi không xem một chút sao? Tô Ánh Tuyết nhíu mày hỏi có gì đang xem. Vũ Minh lười biếng nói chẳng phải ngươi và William sẽ đấu với nhau sao? Xem một chút hắn có bản lĩnh gì? Dù sao hắn cũng là người của huyết ngục, muốn tăng lên thực lực trong một ngày cũng không phải khó khăn gì. À, Tô Ánh Tuyết nói vậy thì thế nào? Dù đột phá lên thông mạch cảnh hắn cũng không phải đối thủ của ta. Việc gì phải quan tâm đây. Vũ Minh không cho là đúng. Ngươi có dạy hay không? Tô Ánh Tuyết ánh mắt nguy hiểm nhìn hắn. Được. Ta dạy là được chứ gì. Thật là Vũ Minh bất đắc dĩ ngồi dậy đúng lúc này. Trên khán đài vang lên nhiều tiếng kinh hô. Vũ Minh hiếu kỳ nhìn qua võ đài. Bởi vì nơi đó William đang đứng. Phía trước hắn là một nữ nhân đang thổ huyết bất lực nằm trên mặt đất. Đông Thần học viện thắng. Tôn Kiên cao giọng nói. Phoenix học viện vừa nghe xong. Liền chạy lên đưa cô bé kia xuống. Họ không nghĩ tới William thực lực lại mạnh như thế. Hơn nữa ra tay rất ác độc. Nhìn thương thế của nàng cũng biết ít nhất phải dưỡng thương trên một tháng mới xuống giường được. William ánh mắt đảo qua nhìn. Về phía Vũ Minh, ánh mắt đầy khiêu khích. Vũ Minh ánh mắt khẽ nheo lại bởi vì hắn cảm nhận được William cường đại ít nhất cũng là thông mạch cảnh tầng 2. Ba dùng đan dược, linh dịch sao, các ngươi thật đúng là dám bỏ. A Vũ Minh cười lạnh lẩm bẩm nói trên thực tế. Ông nội hắn, cũng chính là William Edward đã lén lút giấu giếm một khoản tài nguyên của huyết ngục. Sau đó bỏ ra một nửa tài sản của mình mua một số quý hiếm vật phẩm giúp cho William Hugh tăng lên cảnh giới nhất định. Tuy rằng có một chút tác dụng phụ, nhưng đối với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Ông ta biết rõ William Hugh không phải đối thủ của Vũ Minh, cho nên ông ta mới chịu bỏ một nửa tài sản để hắn tăng lên tới tầng 4 thông mạch cảnh. Hơn nữa để chắc chắn, ông ta còn mua sắm cho hắn một cái bảo giáp trị giá tới 5.000 điểm cùng một thanh kiếm cực phẩm pháp khí ảo ảnh kiếm. Kiếm này trên thân có một loại hàn khí khiến người bị chém phải sẽ lâm vào trong ảo cảnh, tinh thần không mạnh mẽ rất khó để thoát ra, chỉ cần William hắn chém trúng Vũ Minh một kiếm cũng sẽ khiến Vũ Minh nhất thời lâm vào ảo cảnh. Dù cho tinh thần Vũ Minh mạnh tới đâu cũng sẽ không thể trong chớp mắt thoát khỏi được. Lúc đó William tranh thủ cơ hội giết chết hắn rất dễ dàng ngay khi vừa đánh xong trận đầu. William liền đi xuống, tuy rằng hắn còn tới 2 trận để thi đấu nhưng hắn không làm vậy. Mà để những người khác đi lên, kết quả trận đấu rất kỳ quái. Bởi vì bên Đông Thần học viện phái ra những người toàn là người yếu nhất. Thậm chí có người còn chưa đạt tới tụ huyết cảnh tầng 5, Phoenix học viện cũng rất khó hiểu. Nhưng đạt được thắng lợi họ cũng không nghĩ quá nhiều, mời Nam Thiên học viện cùng Athena học viện bước lên sân đấu. Tôn Kiên giọng nói lại vang lên, Vũ Minh dẫn theo đội ngũ bước lên. Đang muốn hỏi ai đánh trước thì Vũ Na liền đã bước lên bên Athena học viện, thấy thế cũng cử ra một người. Người này tên Trịnh Hào, Vũ Na rất hào hứng. Bởi vì Xuân Phong Lôi Mộng Vũ nàng đã luyện có chút thành tựu. Đã nắm giữ được chút hỏa hầu. Cho nên nàng rất muốn thử nghiệm. Nàng có tự tin đánh bại đối thủ của mình nhưng rất nhanh tự tin liền biến thành tuyệt vọng, nàng bại hoàn toàn. Ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có, đối thủ của nàng đao pháp quả nhanh. Nhanh tới mức nàng không nhìn rõ rốt cuộc thua ở chỗ nào ở phía ngoài. Vũ Minh nhìn rõ hết thảy. Sở dĩ Vũ Na thua, một phần vì thiếu kinh nghiệm chiến đấu, một phần vì ôm tâm lý vui đùa lên sân, cho nên nàng thua hoàn toàn là điều hiển nhiên. Nếu như Vũ Na có thể bình tĩnh một chút có lẽ sẽ không thua đến mức khó coi như thế. Trịnh Hạo bên kia biết mình thắng, hắn liền chào một tiếng rồi đi xuống. Vũ Na hậm hực bước xuống võ đài. Nhìn thấy bên dưới mấy người Vũ Minh đang cười, nàng liền tức giận quát, các ngươi cười cái gì có sao? Là ai đang cười? Đứng ra, Vũ Minh giả vờ nghiêm túc trầm giọng nói, đâu có. Ta có nghe ai cười đâu, đúng thế. Làm gì có người nào cười các ngươi. Vũ Na bị tức đến khó thở nhìn vẻ mặt của nàng. Đám người liền nhịn không được cười lớn, các ngươi có muốn đánh hay không? Đứng tại đó cười giống như tên hề một dạng. Lúc này đột nhiên từ võ đài truyền xuống giọng nói Vũ Minh, ánh mắt nheo lại nhìn qua. Thấy trên võ đài một tên nam tử đang đứng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía họ. Nếu Vũ Minh nhớ không lầm, người này tên là Harry, ngươi lại muốn tìm đánh. Vũ Minh cười lạnh nhìn hắn, ta hôm qua đã đột phá thông mạch cảnh. Ai đánh ai còn chưa biết được. Harry híp mắt lại nói. Nhưng trong ánh mắt không chút nào giấu giếm sự tức giận, vậy sao? Lâm Dũng, lên dạy hắn biết, khoác lác không phải ai cũng có thể làm được. Vũ Minh như cười như không nói với Lâm Dũng, được thôi. Lâm Dũng cười cười. Sau đó bước lên võ đài ra tay trước đi. Lâm Dũng lạnh nhạt nói, ngươi trước. Harry đáp trả, ta sợ ta ra tay ngươi sẽ không có cơ hội. Lâm Dũng cười đáp mạnh. Miệng ai nói chẳng được. Harry ánh mắt như muốn phun lửa nhìn hắn, Lâm Dũng. Đừng lằng nhằng với hắn, dứt khoát đánh hắn xuống đi. Vũ Minh bên dưới hét lớn ok. Lâm Dũng làm một thủ thế đáp trả Vũ Minh. Sau đó nhìn về phía Harry, khí thế của hắn bắt đầu biến đổi thông mạch cảnh. Harry cảm nhận được khí thế của Lâm Dũng liền biến sắc, ngay sau đó hắn liền rút kiếm ra đề. Phòng cẩn thận Lâm Dũng. Lâm Dũng thì chậm rãi đi tới gần Harry. Mỗi bước một bước, cơ thể hắn lại tích tụ thêm một chút lực, tích xúc càng lúc càng lớn. Harry chỉ cảm giác như đang đối mặt với một tòa núi lớn. Áp lực vô hình kia gần như làm hắn nghẹn thở, cắn đầu lời để mình tỉnh táo lại một chút. Hắn ánh mắt có chút sợ hãi đề phòng Lâm Dũng. Sợ hắn sẽ công kích hai người này. Không tệ, một tên đại diện một thế lực nói ân không tệ lắm. Nhất là kẻ tên Lâm Dũng, khí thế kia thật bá đạo, đúng thế. Người tên Harry bắt đầu bối rối rồi. Xem ra rất nhanh sẽ kết thúc, bằng tuổi này lại đã đạt tới thông mạch cảnh. Rất không tệ, một thiếu nữ ngồi trong một phòng khác quý cách đó không xa. Ánh mắt nàng nhìn về phía Lâm Dũng tỏa sáng. Lâm Dũng, ta chờ ngươi đến đón ta, nàng lẩm bẩm nói đang tiến tới gần Harry. Lâm Dũng đột nhiên cảm giác như có ai đó đang gọi mình. Hắn giật mình đứng lại nhìn xung quanh, bởi vì giọng nói này hắn hết sức quen thuộc, cũng hết sức nhớ nhung. Ánh mắt hắn hiện lên một chút ôn như. gần như lâm vào hồi ức thấy Lâm Dũng đột nhiên bất động. Harry sững sờ không hiểu gì, nhưng hắn biết đây là cơ hội tuyệt hảo, cho nên hắn không chút do dự rút kiếm chém tới Lâm Dũng nguy hiểm. Lâm Dũng coi chừng cẩn thận, rất nhiều người thấy Lâm Dũng sững sờ đứng đó đều khó hiểu, nhưng nhìn thấy Harry đánh tới họ liền sợ hãi kêu lên một tiếng. Phía bên kia, Lãnh Băng ánh mắt cũng nổi lên một chút khó chịu, bởi vì mới vài hôm trước, Lâm Dũng đứng ra bảo vệ họ, nếu không phải hắn chỉ sợ họ đã sớm bị Vũ Minh ném ở đâu đó. Sống chết không rõ rồi, nhưng bây giờ Harry hắn lại tiến hành đánh lén như thế. Tuy rằng trên võ đài, Lâm Dũng phân thần là điều tối kỵ, nhưng điều đó cũng không thay đổi việc Harry đánh lén, khác nào lấy oán trả ơn. Vũ Minh chỉ nheo mắt lại, cũng không lên tiếng, hắn biết Lâm Dũng sẽ không có chuyện gì. Phá toái bất diệt công không phải đơn giản như vậy. Quả đúng như Vũ Minh nói, ngay khi thanh kiếm sắp chém vào người Lâm Dũng, hắn lúc này đột nhiên động, tránh né thanh kiếm của Harry trong chớp mắt, nắm tay của Lâm Dũng gồng lên toái tinh hà. Lâm Dũng gầm lớn một tiếng, sau đó đánh tới Harry. Toái tinh hà, võ học chiêu thức thành danh của Cự Linh Đế Quân. Phá toái bất diệt công không chỉ là công pháp tu luyện, mà là kết hợp cả võ kỹ vào trong đó, nó là một thể thống nhất với nhau, không tách rời được. Toái tinh hà chỉ là một chiêu yếu trong đó mà thôi, tuy là yếu nhất, nhưng nếu như Cự Linh Đế Quân sử dụng, một chiêu cũng đủ diệt một tinh cầu có sự sống rồi. Tuy rằng Lâm Dũng sử dụng không ra được hình dáng gì, nhưng không có nghĩa chiêu thức đó là yếu, ngược lại, nó rất là bá đạo, giống như thao thiết muốn thôn phệ hết thảy mọi thứ như thế. Chỉ một quyền, Harry liền bị đánh bay khỏi võ đài, bất tỉnh ngay khi còn đang trên không trung. Cách chương